Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, đi tới đi. Liên tại tàu biển chở khách chạy định kỳ đám người bên trên chính ở phòng đoán hải tặc có thể hay. Không thẹn quá thành giận lúc khai chiến. Trên mặt biển, ai phất á dơ lên loa. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Còn có một màn như vậy đâu. Thình thịch, tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, một tảng lớn ngã xuống đất, âm thanh vang lên. Mỗi một người đều bị Cam Bàn Tử cùng ai phất á lôi không nhẹ. Cam Bàn Tử cũng là vẻ mặt mê mang. Ý gì? Là không nghe hiểu? Vẫn là uy hiếp lão tử? Cam Bàn Tử theo bản năng lý giải thành là ai phất á đối với hắn khiêu khích. Ngươi nói lại lần nữa thử xem ý tứ. Thử liên thử. Ngươi, chính mình nhảy xuống đi uy cá. Tỉnh lão tử động thủ. Cam Bàn Tử dùng một cây mập phì ngón tay chỉ vào ai phất á. Vừa chỉ trong biển. Sau đó chỉ chính mình. Cuối cùng xua tay một cái chỉ. Bóp một cái nắm tay. Ngữ điệu thả chậm. Từng chữ giống nói. Sau đó ai phất á liền cảm giác đầu của chính mình giống như ăn hơn 10 nhớ búa tạ thần kinh một. Chút một chút bị cái kia tiếng la chấn động. Suýt nữa bị Cam Bàn Tử tiếng la chấn đến hôn mê bất tỉnh. Ai phất á đầu ong ong vang. Hắn mê mang nhìn thoáng qua chính mình cano thượng những người khác. Kinh ngạc phát hiện những cái này đi theo hắn nhiều năm. Đã trải qua bao nhiêu chiến loạn. Thừa nhận qua bao nhiêu lần huyết tinh hải tặc thủ hạ. Cứ nhiên mỗi một người đều bịt lấy lỗ tai, miệng mũi đổ máu, có cũng tại ca nô thượng không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, có còn lại là trực tiếp rơi vào trong biển uy cá. Những hải tặc này lại cường, cũng chỉ là người thường. Người thường nếu là ở tại cất cánh phi cơ phía dưới, kia một sát cái kia đều sẽ bị tạp âm chấn điếc. Mập mạp cái này thêm chú luân hồi chi lực tiếng quát tháo căn bản không á với phi cơ cất cánh khi. Tạo thành tạp âm, thậm chí càng cường, những người này dù cho trải qua trăm chiến, cũng vẫn như cũ thừa nhận không được như vậy đại thanh âm công kích. Cho nên ai phất á mang đến những người này, nhẹ miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Trọng bị tại chỗ đánh chết, rớt tiến trong biển, các loại vũ khí nặng nhẹ hoặc là rơi trên thuyền, hoặc là rơi vào hải bên trong, gần một giống, đó là một mảnh hỗn độn, cái này là đụng tới cao thủ. Ai phất á giờ phút này còn có chút mê mang, hắn không phải không thấy qua cao thủ, thực lực cường đại Mễ Quốc liền đã từng phái tới qua một người hóa hư cường giả. Ai phất á ở dưới tay của hắn liền ba chiêu đều khiêng không được. Cuối cùng là tiên tri xuất hiện, cầm cái kia hóa hư cao chạy, đánh kia về sau, Mễ Quốc liền rốt cuộc không có tới chiêu chọc bọn hắn. Nhưng chính là tên kia hóa hư cao thủ, cũng chưa từng kêu một giọng rượu tựu kêu chết một đám người a. Nghe nói Đông Phương xa xôi, có một loại thần công kêu sư tử hống. Trước mắt cái này hoa hạ mập mạp, là luyện loại công phu này sao? Ai phất á thực giật mình, hắn cảm giác hai chân của mình có chút phát run, một cỗ tanh tưởi vị đạo tại cano thượng tràn ngập ra. Ai phất á thình lình phát hiện hắn đại con run đã khống chế không được. Cư nhiên mất khống chế, lúc này trên thuyền chính toàn bộ tinh thần đề phòng thuyền viên nhóm cũng là gương mặt mộng bước. Bọn họ chạm ở trên thuyền, đối mập mạp kêu gọi cùng thủ thế cũng là nghe rất rõ ràng. Kết quả Cam Bàn Tử mới vừa kêu xong lời nói, những cái đó khiêng pháo cối, ống phóng hỏa tiễn hải tặc liền ném vũ khí của mình. Một đầu tai vào trong biển, những cái đó bưng súng tự động, trọn vẹn súng trường tự động ra hỏa một đám cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Ôm đầu không ngừng chịu động. Cái này mẹ nó là tình huống gì? Các ngươi không phải hải tặc sao? Không phải hẳn là huyết tinh tàn bạo, ra tay ngoan độc, xông lên bắt cóc tàu biển chở khách chạy định kỳ sao? như thế nào đối một tên béo nói như vậy thuận theo. Nói để các người buông vũ khí liền buông vũ khí. Nói để các người nhảy xuống biển liền nhảy xuống biển. Somalia hải tặc, nếu là mỗi một người đều nghe lời như vậy, đến nỗi nhiều người như vậy bị bắt cóc, còn muốn giao tiền chuộc sao? Bọn hải tặc, các người mỗi một người đều Phật hệ rồi sao? Gần một cái nháy mắt, vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương tư thế đột nhiên ở giữa liền toàn bộ biến mất rồi. Phùng Hạo nhìn xem trong tay mình súng lục, phát hiện cái đồ chơi này cư nhiên không có đất dụng võ chút nào. Nhân gia đều ném thương chính mình nhảy xuống biển, ngươi còn dơ thương làm gì? Nói mập mạp ngươi là làm gì a? Đàm phán đại sư sao? Đều nói đàm phán đại sư trung cực cảnh giới là không đánh mà thắng chi binh. Phùng Hạo lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cam Bàn Tử là tổng đội trưởng, mà hắn chỉ là nghe lệnh với Cam Bàn Tử thuyền trưởng. Ngươi nhường hắn cầm đại loa kêu một giọng nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật thử. Đối diện hải tặc khẳng định cho hắn một thoi tử đạn đáp lại. Lại xem nhân gia mập mạp, tè dầm, kêu câu nói, những hải tặc này liền đều đầu hàng. Còn có so cái này càng nghiêu bức sao? Hoa hạ lưng, tráng thay, lão giáo sư Vạn An Quốc rất là khâm phục nhìn Cam Bàn Tử thân ảnh. Lão thần khắp nơi một lần nữa ngồi ở thái dương ghế bên trên. Cầm lấy trong tay tác phẩm vĩ đại, tiếp tục bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đi theo người như vậy cùng nhau, cái gì Somalia, cái gì nhóm hải tặc, này thiên hạ to lớn. Tẫn nhưng đi, Nghiêm Thiến Thiến còn lại là vẻ mặt sùng bái nhìn Cam Bàn Tử. Đột nhiên phát hiện, này mập mạp cũng không có như vậy xấu lậu, lại còn có rất anh hùng. Cam Bàn Tử nhìn quét một vòng, thực vừa lòng chính mình một giống tạo thành kết quả. Tiếp theo hướng về phía ai phất á chỉ một cái. Ngươi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ai phất á đang xem đến Cam Bàn Tử chỉ lại đây thời điểm chính là một trận run rẩy. Làm mập mạp hô lên chữ thứ nhất phù thời điểm, ai phất á liền vươn hai tay che ở lỗ tai của mình, cả người đều chôn ở cano. Kết quả hắn phát hiện mập mạp lần này không lấy khuếch đại âm thanh khí, cũng không nhúc nhích dùng luân hồi chi lực, cho nên cái này tiếng la liền có vẻ đặc biệt vô lực. Hỗn đàn, ngươi là ở chơi ta sao? Ai phất á thẹn quá thành giận, nhặt lên trên mặt đất mặt khác hải tặc rơi xuống một khẩu bazooka gánh lên. Đối với Cam Bàn Tử cắn răng nghiến lợi hô to, đi tìm chết đi. Vèo, ống phóng hỏa tiễn bị ai phất á phát xạ ra ngoài. Cái đồ chơi này trang là phá giáp đánh, ngày thường đều là chống tăng dùng, lực sát thương thật lớn. Giờ phút này khoảng cách lại tiến, cái kia ra thang pháo đánh xé rách không khí, ầm ầm tới, mang theo sóng nhiệt nhường không khí đều bắt đầu nóng nảy lên. Không tốt, mau tránh. Phùng Hạo thấy một màn như vậy sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lập tức phát gục bên người hắn Nghiêm Thiến Thiến, vừa mới còn ngồi tại cái kia đọc sách lão giáo sư Vạn Quốc An một quay đầu. Nhìn đến ống phóng hỏa tiễn bị phóng ra đến, sợ tới mức đầy đầu bạc đều dựng lên. A, Nghiêm Thiến Thiến càng là tê tâm liệt phế kêu, phảng phất ngay sau đó muốn chết giống nhau. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh từ trên bong thuyền vừa nhảy ra, thế nhưng đón cái kia ống phóng hỏa tiễn bắn ra xuyên giáp đánh vọt tới. Thân ảnh kia cuồng ngạo, tản ra kiêu ngạo khí thế, giơ tay nhấc chân đều là cường đại khí tức. Thân ảnh kia đón phá giáp đánh, tại phá giáp đánh sắp quanh bên trong hắn một khắc kia, hắn thân mình uốn éo, cư nhiên tránh đi phá giáp đánh công kích. Trái tim tất cả mọi người tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp lên, đều lấy là người này là một mình thừa nhận phá giáp đánh công kích. Ai nghĩ đến hắn cư nhiên né tránh. Ni muội a, người tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy thân thủ, không phải đi làm anh hùng, là dụ dỗ chúng ta chơi đi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng vô số người nhìn một màn trước mắt. Cái loại này ăn phải con ruồi tâm tình vô pháp biểu đạt. Mọi người ở đây tuyệt vọng chi khi thân ảnh kia duỗi bàn tay, một cầm vớt ở kia cái cao tốc phá giáp đánh đạn thân. Thân thể một cái 360 độ xoay tròn, kia cái phá giáp đánh chẳng những không ở trong tay của hắn nổ tung, phản giống như là bị sức mạnh nào đó điều khiển từ xa. Theo hắn thân tử tại không bên trong đánh một vòng, như là bị ném quả tạ giống nhau bị vứt ra ngoài. Vèo, phá giáp đánh vòng một vòng, lật qua tới hướng về phía ai phất á đánh tới. Ha ha ha, các ngươi đi tìm chết đi. Ai phất á bắn ra ống phóng hỏa tiễn về sau. Nguyên bản nhận là cái này một pháo có thể oanh tên mập chết tiệt. Lại không nghĩ rằng đột nhiên bay ra tới như vậy một bóng người. Sau đó cái kia phá giáp đánh liền tại không trung xoay một vòng. Lại oanh trở về. A, ai phất á thanh âm im bặt mà dừng. Mắt thấy cái kia phá giáp đánh đi vào trước mắt. Trong mắt trừ bỏ sợ hãi. Liền không mặt khác. Tiên tri. Cứu. Oanh. Ai phất á nói còn không có kêu xong. Phá giáp đánh liền xuyên thủng hắn thân thể. Tính cả hắn dưới chân cano cùng nhau nổ thành mảnh nhỏ. Oanh. Oanh. Cano tạc nứt phản ứng dây chuyền. Làm cho ai phất á bên cạnh hai tàu cano cũng đi theo bạo tạc bốc cháy lên. Trên mặt biển, một đoàn thật lớn hỏa lãng phóng lên cao. Tại sóng lửa kia trước, Giang Thu vỗ tay một cái. Cảm khái nói, phản chân cảnh giới chính là phản chân cảnh giới. Hiện tại khả năng trừ bỏ laser pháo loại hình vượt qua công nghệ cao. Cũng không có gì có thể uy hiếp đến ta. Tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng. Vô số thuyền viên vào giờ khắc này trợn mắt há hốc mồm. Khi bọn hắn hiểu được lúc sau, nhìn giữa không trung cái thân ảnh kia, hưng phấn, điên cuồng hô kêu lên. Mau xem, cư nhiên là tiểu tử kia. Là Giang Thu, cái kia không nhiều lời, lại rất kiêu ngạo ra hỏa. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Hay là hắn là đuổi ma chỗ người? Trừ bỏ đuổi ma chỗ, còn có thể là ai ngang ngược như vậy? Khó trách chúng ta trên thuyền không có gì vũ khí hạng nặng cũng dám tới Somalia. Đây là bởi vì là có đuổi ma chỗ cao thủ hộ tống a. Vô số thuyền viên nhìn giữa không trung đạo thân ảnh kia sùng kính không thôi. Thiếu niên đều có thiếu niên cuồng a. Cư nhiên tay không tiếp pháo đánh. Bực nào hào khí, Vạn An Quốc cũng tràn đầy ngạc nhiên nhìn Giang Thu thân ảnh. Hắn nguyên lấy là Cam Bàn Tử sẽ ra tay, không nghĩ tới, xuất thủ cư nhiên là cái này ngày thường thoạt nhìn thực bình thường tiểu tử. Muốn chết, a, a, trên bong thuyền, Nghiêm Thiến Thiến còn ôm đầu tê kêu. Kêu cái gì, một viên pháo đánh mà thôi. Đến nỗi kêu đến thê thảm như vậy sao? Cam Bàn Tử quay đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Thiến Thiến liếc mắt một cái mắng nói. Tần Lộ còn lại là đi qua đi kéo Nghiêm Thiến Thiến. Cười híp mắt nhìn cái này bị dọa hư nữ hài. Không nên giết ta, không nên giết ta. Nghiêm Thiến Thiến cảm giác mình bị kéo tới. Còn tưởng rằng là hải tặc lên thuyền. Khi nàng thấy rõ Tần Lộ khuôn mặt về sau. Kinh ngạc mà hỏi, chúng ta không chết. Tần Lộ cười lắc đầu. Yên tâm, chết là hải tặc, chúng ta không chết được. Lư Văn Thiệu chỉ là nghe được trên bong thuyền không ngừng phát ra nói. Chuyện thanh, sau đó liền nghe được một tiếng kịch liệt oanh kích thanh. Ám đạo không tốt, không tốt, cái này xong đời. Khi hắn nhìn đến rất nhiều thuyền viên từ trong khoang thuyền đi lúc đi ra ngoài. Lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đánh bạo bò thượng bong tàu một xem. Người trên bong chẳng những cũng chưa chết. Một đám còn đều hết sức phấn khởi. Hải tặc đâu? Lư Văn Thiệu thực mộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Không phải nói hải tặc tới sao? Như thế nào mỗi một người đều mặt nở nụ cười? Chờ nghênh đón hải tặc lên thuyền sao? Lư Văn Thiệu chính ở buồn bực đâu. Vừa vặn nhìn đến Cam Bàn Tử vỗ vỗ Phùng Hạo bả vai nói. Mục tiêu, Somalia, đi tới đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.